hẹn gặp anh ở kiếp sau, nơi hai trái tim cùng lành lặn. Chương 6, góc truyện audio.com. Mèo Goldfox hai con vật đã nhảy lên đùi nó nằm để nó vuốt. Về, bốn người kia lại đi mua sắm, nó thì đặt may hết rồi vì nó luôn cần đồ có. Biểu tượng, nó bấm nút gọi Jenny hiện ra một con cáo màu xanh nước biển nhạt. Chỏm trên cùng của đuôi và tai màu trắng và cái mặt trắng nốt, nó lên tiếng hỏi. Bà đứa thấy Devil thế nào? Amy nói trước, anh ấy cũng được chị ạ, Humor và Jenny cũng gật đầu, Jenny nói. Chị thích anh ấy thì cứ nói, đối với người khác tình cảm có thể điều khiển được lý trí nhưng mà bọn em tin tình cảm của chị. Không áp đặt được lý trí và lý trí cũng vậy, tình cảm là tình cảm, lý trí là lý. Chí chị lúc nào đúng, lúc nào sai nên việc yêu không ảnh hưởng gì cả, hai đứa. Kia gật đầu đồng tình rồi im lặng, bỗng tiếng điện thoại reo lên. Devil, lớp 10A1 gọi, nó bắt máy và nói. Alo, cô tối nay có rảnh không? Devil và Tani, nói lạnh băng, tôi rảnh, có chuyện gì? Vậy tối đến bờ hồ đường BB tôi có chuyện. Muốn nói, từ kết thúc cuộc gọi, nó nhìn đồng hồ giờ đã 6 rưỡi, quay bảo Amy và Humor, hai đứa đi tắm, và ăn cơm đi. Rồi nó cũng lên phòng đi tắm rồi xuống nấu, cơm ăn để chờ mấy bà tiểu quỷ về. Thức ăn đã bày xong thì cũng là lúc mấy bà kia về, nó lạnh lùng nói. Mấy bà đi vui không? Giờ thì vào ăn cơm, tối tôi còn đi có việc. Mấy bà đang hí hửng bỗng nghe thấy nó bảo có việc liền sinh nghi. Chạy đi tìm Amy và Humor để dò la tin tức và cũng biết được chuyện, mấy bà mặt. Gian gian nhìn nhau cười. Hố hố, tối sau khi ăn cơm, nó bảo Amy và Humor mặc đồ. Tử tế rồi lên thay đồ, hôm nay nó mặc một chiếc quần đùi bò và áo hai lớp. Áo ba, lỗ áo rộng bên ngoài. Áo ba lỗ màu đen, áo bên ngoài màu trắng với dòng chữ. Blazer màu đỏ, sau đó thu nhỏ cặp đựng đồ. TG, cặp sách thế, mỗi tội không có. Sách thôi, đút vào ô chứa tại con chip nó gắn trên quần, xong xuôi nó tiến về phía Amy. Đang đứng đợi cũng với áo phông quần đùi và Humor với áo phông ngộ nghĩnh hình. Doraemon, đặt hai con vật lên vai, nó lấy mô tô rồi phóng đi. Thấy nó đi rồi, bốn, chị nhà ta mới lấy ô tô đến điểm hẹn của nó. Nó đến nơi thì thấy hắn đang đứng, cạnh cây liệu gần hồ, tối nay hắn mặc quần ngố và áo thun xanh trông rất cá. Tính thấy nó đến gần thì hắn vẫn lạnh lùng, nó cũng vẫn lạnh lùng, lúc này bốn. Cô nàng nhà ta đã chui được vào một bụi rậm gần đấy xem phim. Hai con vật thấy, tình hình căng thẳng liền lấy tóc che mình đi và thì thầm với Tani. Chị bắt, chuyện trước đi, nó cũng bất đắc dĩ nói. Anh gọi tôi ra đấy có việc gì? Không, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nói đi, tôi sắp trễ giờ đua xe rồi. À, cô nhắc mới nhớ tôi cũng đua giải đó, vậy tôi nói luôn, anh thích em. Làm người, yêu anh nhé, vì nói thế nhưng mặt hai đứa vẫn lạnh như tiền, nó đáp lại. Vâng, em cũng thế, rồi bảo, giờ đến chỗ đua được chưa? Mình đi, nói rồi hai người, lên mô tô và phóng đi. Bốn chị nhà ta cũng đến mức ngán ngẩm vì cái cặp đôi. Này, kiểu tỏ tình quá và nhận lời quá bá đạo. TG cũng đến mức bó toàn thân, cái này kiểu gì cũng được USC công nhận cho coi. Sau khi đua xe xong, thứ hạng, mọi người đều biết hai người đồng hạng, nó và hắn mỗi người một ngả về nhà, nằm. Trên giường cả hai đều bất giác không tự chủ được mà cười mỉm. Sáng hôm sau, nó và hắn đã làm ra tin động trời, chính nó và hắn thông báo nhưng hai người yêu nhau như thể không yêu, chỉ thấy hai người ra căn tin ăn chung là cùng, chả nắm. Góc truyện audio.com, tay nắm chân gì cả cũng chả nói năng ngọt ngào gì cả, chỉ hỏi xuông rồi thôi. Đến một lần bất đắc dĩ, bốn người kia mới đến gần và hỏi chuyện. Tani chị nói, thật chị chưa thấy đôi nào yêu nhau như đôi em đâu, rốt cuộc bọn em có yêu nhau. Không thế, nó nói, chị à, tụi em yêu tuy không như người ta thể hiện qua lời. Nói, hành động nhưng bọn em làm theo trái tim, mọi người không nhìn được nhưng. Thật ra bọn em còn yêu sâu đậm hơn người ta nữa là, nhỡ những lời nói, hành động của người ta là giả thì sao? Được rồi, chị không so đo với em nữa, thế sao em không bảo Devil nó về đây ở để hai đứa vun đắp tình cảm luôn đi. Nó mặt ngô ngố, nói ở ha, để mai em bảo anh ấy. Sáng hôm sau, khi đến trường, nó cũng ngó quanh lớp tìm tình yêu nhưng chưa thấy đớ. Trong khi đó ở phòng ST, mẹ, hai anh về rồi nè. Giọng nói của hắn vang lên, sau đó bước ra trước là hai anh đẹp trai rất giống nhau. Sinh đôi, tiếng hét động. Trời vang lên, trời ơi, hai cục cưng của mẹ về rồi, càng lớn càng đẹp trai thế. Này, vừa nói cô Esti vừa đưa tay véo má hai anh. Cùng lúc đó, hai anh ý cũng, trồ, ôi, tụi con cũng nhớ ù ma dễ sợ luôn. Hai anh đẹp dai nũng nịu cô Esti. Lúc này cô, mới hỏi, thế hai đứa về đây bao lâu? Bọn con cũng chưa biết được à, cứ biết. Thế đã các con chung lớp Devil nhé, tí theo mẹ lên lớp, Devil con lên lớp trước. Nha, bà quay ra đã không thấy hắn đâu nữa rồi. Khi hắn vào chỗ nó hỏi, tì gì, hai anh chị này ngồi cùng bàn nhau rồi nha. Anh đẹp trai của em chuyển sang ngồi cùng bàn với chị ấy rồi, TTHB con kia. Anh đẹp trai nào của mày hả, CK chị mày đấy, động vào chị cho một cước là em từ. Đấy cưng tì gì ấy ấy chị, em đùa, em vẫn yêu đời lắm, lúc nào nói chuyện với chị. Sau nhé, hờ hờ, sách dẹp chạy như bay, anh mới giấu cái bản mặt đáng ghét đi. Đâu đấy hả, yêu ôi, mặt anh đáng ghét mà vẫn có người yêu nhá, hi hi. Nhìn mặt anh mà chỉ muốn đấm cho một phát, tí nữa có hai người anh kết nghĩa của anh, vào lớp mình học hơn em 2 tuổi. Hơ hơ, mấy anh chị thích học đúc nhỉ anh. Nè, hai bà chị kia nè, giờ đào đâu ra hai anh bằng tuổi hai bà kia nữa, ây xây thật. Là không hiểu, anh học đúc để cưa mấy em xinh gái đấy. À, giỏi nhờ, bà mà bắt, được hú hí với em nào là chết với bà đấy nhé. Ấy ấy, anh cưa em chứ cưa ai mà. Nóng, hứ, giận luôn, tí đưa đi ăn kem hạ hỏa nhá. Anh ơi bọn em ăn với cho, em ăn rồi em nói đỡ cho. Dạ vâng, đã xuất hiện thêm hai nhân vật quen thuộc Ami và Humor, ok luôn, hai đứa mắt sáng lên, quay sang nó nũng nịu cọ cọ đầu vào tai nó. Chị kìa anh xin lỗi rồi mà, nếu anh ấy không học đốt thì làm sao gặp được chị, đi mà thấy được hỗ trợ hắn. Cũng thêm mắm thêm muối vào, chuẩn chuẩn tí anh mua cho cả túi kẹo mút loại. Cô ca nhá, nghe cũng có lý nên nó cũng gật đầu nói. Tạm tha đấy nhá, tì gì thế, mà bảo cái gì gì ấy nhờ, em yêu kiểu khác ấy, lạnh nhờ chả lạnh gì cả. Bĩu môi, HB, này này chị mày cũng là người thì không được làm thế à, tì gì, nói một làm hai. Nhờ, lêu lêu, HB con kia mày câm, tao cho ăn dép giờ chị em mà mày không bênh. Tao à cầm dép, tông sục, đuổi, reng reng, cô Esti lại cười tươi như hoa, hí hừng. Bước vào lớp nói, xin trân trọng giới thiệu hai hoàng tử đẹp trai lai láng của lớp ta, nó nghĩ, cách giới thiệu vẫn rất độc đáo. Sau đó hai anh bước vào với vẻ, mặt lạnh băng trông giống nhau y si mỗi tội một anh tóc đen và một anh tóc nâu và đặc. Biệt hai người đều mắt tím, tì gì, lúc nãy xí sớn lắm cơ mà. Penson Anthony, anh, tóc đen lấy nói, Penson Arthur, góc chuyện audio.com. Anh tóc nâu nói, nghe thấy mấy tên này và màu, mắt nó hơi bất ngờ và nhấn gọi Jenny, điều tra dùm chị hai người trên bảng. Yes sis, sau đó hai anh này tiến về phía nó và hắn rồi ngồi ngay bên cạnh bàn. Nó, hắn cũng lên tiếng giới thiệu, hai anh đây là bạn gái em, rồi chỉ vào nó, đang ngồi ôm máy tính, hai anh nghe thấy quay lại sững sờ. Ây xây em nào lại, làm tan chảy được trái tim thằng băng lãnh thế này, chắc phải là em có trái tim, và con người ấm áp lắm nhỉ. TG, hai anh nhầm to rồi. GT, hai anh đơ người ra và sau đó bật cười. Nói, a ha ha ha, bạn gái nó còn lạnh hơn kìa, lấy độc trị độc hà cưng. Pi cười, như thế nhưng hai anh đã bắt đầu nghi ngờ khi nghe tên họ, màu tóc và màu mắt của nó, không hẹn mà quay sang nhìn nhau, song sinh có khác, rồi cười như hai thằng. Điên, sis, em có kết quả rồi, thật không, ông tóc đen là Penson Anthony, 18 tuổi, độc thân, mồ côi, bang phó bang D, V kép, lần trước không đi dự tiệc vì đi giải. Quyết công việc ở bên Hàn với người em song sinh Penson Arthur, 18 tuổi, độc thân, mồ côi cũng là bang phó bang D, V kép hai người là con của Maroon Christiana và Penson Martin hay là hai anh trai của Sis, chúc mừng Sis nha, thôi em nghỉ đây. Nó cũng chả có gì ngạc nhiên vì đã biết trước kết quả và nó dự định sẽ nhận lại hai ông. Anh vào lúc nghỉ chưa? Rèn, rèn, nó vẫn như thường ngày, thu nhỏ cặp sách. Vác MT và DT xuống canteen, gọi lũ nhóc dậy ăn trưa, mua đồ như thường ngày, một cái hamburger và cốc nước cam thêm đồ cho mấy bà tám nữa, sau đó ngồi nghịch MT. Đợi mấy bà rùa kia xuống, từ xa tiếng của mấy bà đã vọng lại, xin ly chạy đến. Suýt xoa, ôi Tani ơi, chị yêu em nhất, có cả đồ của chị rồi à, thanh baby. Nhá, bốn bà lại ngồi xuống tám trên trời dưới bể, nó vẫn lặng thinh. Bỗng từ đâu xuất hiện ba anh con trai, bốn người nhìn thấy liền trở mặt lạnh lùng luôn, ngồi ăn tử. Tế, anh tóc bạch kim lên tiếng. Vì cây ơi, đồ ăn CK đâu? Rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, nó và ngó ngó vào MT đây chính là anh Devil. Vì cây CK gì, đồ ăn trên bàn. ý con heo tò mò, rồi ẩn đầu hắn ra rồi xuống chỗ thức ăn. Ti gì, chị ơi chị bạo lực, quá, hít hít HB con kia, mày chưa nghe câu. Yêu cho roi cho vọt, à, sau đó, nó quay sang hai anh giai. Hai ông anh đứng đó làm gì? Định để em gái mua đồ bỏ đấy. À, em gái, cả hai cùng thốt lên, nó phang luôn câu. Hai ông chậm tiêu nhỉ, giờ, cả hai cùng vỡ lẽ và. À, trời ơi em gái cưng của tôi, yêu quá. Rồi xong, vào ôm lấy ôm để. E hèm, bốn cô gái nhà chúng ta đã ăn bơ nãy giờ, mặt vẫn lạnh. Như băng, Kenly hắng giọng. Tani, dạ vâng, xin trân trọng giới thiệu đây. Là hai ông anh giai của em, rồi quay sang hai ông anh. Hai anh đây là vệ sĩ kiêm chị. Cái em Shinley và Kenly, bằng tuổi các anh. Chỉ vào Shinley và Kenly, hai người thay. Đổi loanh xoành xoạch giờ đã cười tươi như hoa. Ô, hóa ra là quen, chào. Và, đây là hai người bạn thân của em. Jami và Sally bạn thân cậu em, bằng tuổi em. Rồi, nó giới thiệu tiếp, chào các anh. Sau đó bốn bà cô lại quay sang nói chuyện với nhau. Nó bảo hắn và hai anh, ba người về nhà em ở luôn nhé. Hiện giờ còn thừa bốn phòng, cả ba đều hào hứng. Ok luôn, nó bảo Jami và Sally, chiều qua nhà tao, ăn cơm nhá hai con kia. Ừ, rồi lại tám tiếp, nó nghĩ mấy người này nhiều chuyện, thật, rồi nó quay lại với cái em ti, đang yên đang lành tự nhiên con bệnh kia nó lại, đến gây sự đằng sau là một nhóm khoảng 50 người, tất cả mọi người cùng nghĩ trừ hai ông anh. Bố con điên lại làm mất không khí, Tani nó lại bỏ lên lớp bây giờ. Lần trước hắn cũng đứng một góc và nhìn thấy, con sen lên tiếng, con kia tao, đến trả mày món nợ cũ, gocchuyenaudio.com, nó mặt lại lạnh tanh đáp, mày có chắc là không cần ra. Chỗ nào vắng không? Ha ha ha ha, mày sợ bị bẽ mặt vì tao đánh bại mày à? Mày chắc không biết đâu nhỉ, tao quen Jake ở khu 4 của bang VKR đấy. Jake à, nó hỏi thản nhiên, nhưng bốn người kia đã nghĩ. Jake ơi, mày là thằng nào thì bảo bố mẹ chuẩn bị mai táng đi là vừa. Hai ông anh giai từ hồi xưa thì biết nó yếu đuối, dễ khóc. Nên định đứng lên, nhưng trước đó vẫn bảo hắn. Kìa, sao em không đứng lên đi? Đừng sồn sồn thế, xem kịch đã. Không hiểu nhưng hai ông vẫn phải ngồi xuống vì đã bị cái nắm tay yêu thương của hắn giữ lại mà ngồi mặt nhăn nhó. Con điên kia vẫn không có ý định dừng lại, nói mày yên tâm, tao sẽ không để nhà mày chết đâu, chỉ cho họ phá sản vỡ nợ thôi. Nó đầu tiên đã vì ưu tiên người bị bệnh nên đã không đả động gì đến nhà con đấy rồi, nhưng đánh chết nó đi, nó đi lên chỉ đấm đá bình thường, nhưng mỗi cú đấm cú đá của nó rất mạnh và chỉ có tiếng bóp, bụp, hự, vân vân và mây mây, máu cứ thế mà văng như mưa. Nó hạ bọn loát, chót xong thì xông lên đấm đá túi bụi con bệnh, con bé cứ thế mà chết lên chết xuống, xong xuôi nó vào nhà vệ sinh tắm qua loa và thay quần áo rồi ra làm một câu, về, và lấy phone ra alo cho cô Etty, tụi em cúp tiết cô nhé. Và câu trả lời của cô Etty là, đi chơi vui vẻ nha cưng. Thật là đến bó thành xác ướp với bà cô. Này, mọi người đã nhanh chóng lên lớp lấy đồ đi xuống, hắn hỏi. Đi đâu đây? Nó đáp, đi ba, hurra hurra, đây chính là tiếng của bốn chị nhà ta và hai bạn thú. Cưng vì bị cấm đến ba quá lâu, nó bỗng đến cạnh bờ tường, hàng rào, đặt một tấm, ván khá to, mọi người khó hiểu, nó bảo. Mọi người có thể theo, không thì đi bằng, cổng chính, và lôi mô tô ra chế độ thay quần áo cấp tốc. Bộ đen ế nhưng mà là... Cậu cả nha, rú ga và phóng lên tấm ván bay qua tường VFA đáp đất một cách nhẹ nhàng, trước khi đi còn làm câu, hẹn gặp lại ở ba, và phóng mất tích. Hai ông, anh chưa kịp định thần, bốn chị nhà ta cũng đã lấy ô tô phóng ra cửa chính. Tấm, ván khá to thôi gì, và cười nói, ba nai, nha, rồi cũng phóng mất tiêu. Ba người thẫn thờ một lúc thì hắn đi lấy ô tô cho. Hai ông kia nhảy lên rồi đuổi theo, cách chương.